Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270, chương 1271, người tự sát đi. An Lâm thấy trước mắt một màn này, đại não có trong nháy mắt là trống không. Trong nhà tù nhân loại tuyệt vọng, cùng với thần Minh Đạo Tông đệ tử tàn nhẫn cùng lạnh lùng, đều dẫn đến thân thể của hắn không khỏi đầu khởi tới. Valentina, Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch cũng là cắn chặt hàm răng, hô hấp dồn dập. An Lâm tông chủ, chúng ta thí nghiệm chàng thế nào? Ngươi nhìn bọn ta tông môn các đệ tử, bọn họ nhiều có sức sống, nhiều cần cù địa đang tu luyện ma công a. Hương Lăng cực kỳ tự hào vừa nói. Thần Minh Đạo Tông các đệ tử thấy tông chủ tới, càng ra sức biểu hiện mình, từng tái hoa cả mắt, tàn bạo cực kỳ ma công bắt đầu thi triển, bị thí nghiệm nhân loại càng thê lương hét thảm lên, gãy tay, đứt chân, xé thân thể, hút huyết khí, hút thần hồn. Người nhân loại này là từ nơi nào tới? An Lâm thấp giọng nói. Những thứ này Bạch Thử, cũng là chúng ta từ Cửu Châu giới bên bờ len lén chộp tới đâu rồi. Mỗi năm đều có 100.000 chỉ trở lên chỉ tiêu. Coi như tông môn đệ tử các trưởng lão tu luyện ma công vật sống tài liệu thực tế. Dĩ nhiên, An Lâm tông chủ ngài nếu là có yêu cầu, ta cũng có thể gia tăng chỉ tiêu. Hương Lăng cười hì hì vừa nói, nơi này đệ tử cùng trưởng lão đều là ở chỗ này tu luyện. An Lâm lại hỏi, đúng vậy, bất quá vật sống tài liệu thực tế có hạn, mỗi một vị thần Minh Đạo Tông đệ tử đều có người mấy hạn chế đây. Dĩ nhiên, tông chủ ngài là ngoại lệ, ngài muốn ngược giết bao nhiêu Bạch Thử đều có thể, dù sao tông chủ có thật nhiều đặc quyền đây. Hương Lăng sóng mắt lưu chuyển, mặt đầy nhu mì nhìn An Lâm. An Lâm gật đầu một cái, thật là mở mang hiểu biết. Lột da, rút gân, chém eo, đào ngực, đỉnh đầu khoan thành động, rót độc, trừ hồn, chỉ có ta không nghĩ tới, không có ta nhìn không thấy. Hương Lăng không ngừng gật đầu, mặt nở nụ cười. An Lâm hít sâu một hơi, hai mắt bạo nổ vô cùng hung mang, âm thanh như sấm, hét lớn, cũng mẹ nó dừng lại cho ta. Kim sắc ba động khuếch tán toàn trường, thần uy chi thuật toàn lực thi triển, thí nghiệm tràng thượng, tất cả đệ tử rối rít cặp mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Mấy ngàn tên đệ tử, không có người nào có thể kháng trụ An Lâm thần uy chi thuật. Ngay cả phản hư trung kỳ Hương Lăng, cũng hai chân mềm nhũn, quỳ rụp xuống đất. Trong phút chốc, toàn bộ không gian phảng phất an tĩnh lại, từng cái đang bị nhốt, hoặc là đang bị hành hạ nhân loại, cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm, trống rỗng tuyệt vọng ánh mắt không có chút nào thay đổi. Phảng phất đang nhìn không có quan hệ gì với chính mình sự tình. An Lâm, ngài thế nào? Chúng ta làm gì sai sao? Hương Lăng mặt đầy vô tội cùng kinh hoàng nhìn An Lâm, tựa hồ không hiểu An Lâm là hà tức giận như vậy nguyên nhân. Giờ khắc này, An Lâm cảm giác mình hòa diện trước những người này, phảng phất không phải là hai cái thế giới. An Lâm chỉ thí nghiệm chàng 100.000 tên nhân loại, lớn tiếng nói, ngươi đem những này nhân cũng cho ta bán, ngoặc kép. Hương Lăng nâng lên tú kiểm, mặt đầy mờ mịt nhìn An Lâm, không hiểu nói, An Lâm tông chủ, tại sao những thứ này Bạch Thử chúng ta thật vất vả mới bắt đến như vậy nhiều? Tại sao phải thả? Tại sao phải thả? An Lâm nhìn chằm chằm Hương Lăng, dường như muốn đem cô gái trước mặt ăn tươi nuốt sống. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, người nhân loại này đa số là phàm nhân, huấn luyện ma công không có ý nghĩa, lần sau chúng ta bắt nhiều chút tu sĩ tới luyện. Chuyện này nếu như kinh động những môn phái khác, Hương Lăng mặt lộ vẻ khó xử, này tông môn ai nói đoán? An Lâm cơ hồ hét lớn mở miệng. Hương Lăng thân thể mềm mại run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Ngài nói đoán, ta đây đi làm ngay. Thí nghiệm tràng thượng, rất nhiều nhân loại nghe được An Lâm lời nói. Thần sắc hiện lên ba động, nhưng vẫn là có thật nhiều nhân si ngốc ngây ngốc. Hiển nhiên trải qua hồi lâu địa ngục này như vậy cảnh tượng. Còn không có tinh thần phục hồi lại, An Lâm lần này quyết định, ở thần minh đạo tông trưởng lão đệ tử chung, vén lên kinh đào hãi lãng. Đại trưởng lão Tống Thu càng là thẳng thắn địa nói lên kháng nghị. Cho là An Lâm hành động này, đem đối với thần minh đạo tông sinh ra cực kỳ nghiêm trọng mặt trái hậu quả. Sau đó, Tống Thu liền bị An Lâm một cái tát chụp dẹt trên đất. Cũng không biết là chết hay sống. Thần Sơn bên ngoài, bất chi bất giác đã tụ tập gần 100.000 cả người trần truồng nhân loại. Bọn họ hô hấp bên ngoài không khí mát mẻ, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, nhìn bên ngoài phong như tranh vẽ phong cảnh, cảm thấy dường như đã có mấy đời. Valentina thi triển thuật pháp, dùng tươi mới xanh là lá cho 100.000 này nhân phủ thêm y phục. Một ít vết thương chằng chịt, bị thương rất nặng, còn không ngừng bị ma công ăn mòn thân thể nhân loại. Valentina còn đối với bọn họ thi triển đại trị liệu thuật. Này, Bạch Lăng sao? Phái tông môn đệ tử ngồi màu trắng không gian tinh linh tới. Ta đem tọa độ cho ngươi. Ta yêu cầu giúp 100.000 tên nhân loại trở lại Cửu Châu giới. An Lâm bấm truyền âm phù đạo. Được, ta lập tức đi làm. Bạch Lăng không có hỏi nhiều tại sao. Lập tức điều động phi thuyền. Hương Lăng mặt đầy không hiểu ngắm lên trước mắt một màn này. Tại sao nàng tông chủ muốn đối với mấy cái này bạch thử tốt như vậy? Thân là thần minh đạo tông tông chủ, không phải là hẳn đem các loại nhân toàn bộ huyết luyện, toàn bộ giết chết sao? Tại sao An Lâm tông chủ khỏi bệnh cùng tưởng tượng không giống nhau? Trong lòng Hương Lăng tràn đầy không hiểu. Một người như vậy thật có thể dẫn tông môn đi về phía phục hưng. An Lâm treo truyền âm phù, đưa mắt nhìn sang phía trước thần sơn. Phía dưới hồng phong như lửa, phía trên tuyết trắng mênh mang, nhìn giống như là da thịt thắng tuyết tiên nữ mặc hồng diễm làn váy ở khởi vũ. Rất đẹp, nhưng hắn biết, này tiên nữ nội bộ có nhiều bẩn thỉu. Thần minh đạo tông các đệ tử không thèm chú ý đến sinh mệnh. Lần lượt đem nhân loại như bạch thử như vậy không ngừng hành hạ. Tàn nát tâm can tuyệt vọng kêu thảm thiết không để cho nội tâm của bọn họ có mảy may ba động. Những nhân loại kia chính là bị bọn họ hành hạ đến chết vật sống tài liệu thực tế. Dùng xong dùng tử, liền ném, có bị hút thành bạch cốt, có bị băm thành thịt nát. Máu tươi tản ra hôi thối, An Lâm đã từng ảo tưởng quá muốn thông qua sức một mình đi thay đổi thần minh đạo tông, khiến nó thành vì chính mình một cái ẩn núp thế lực lớn. Nhưng tất cả những thứ này, cũng khi nhìn đến thí nghiệm tràng sau tan thành mây khói. Nơi này mỗi một cái đệ tử, mỗi một trưởng lão, hai tay cũng dính vô số máu tươi, cũng không đem người làm nhân. Ngược sát vô số nhân loại, bọn họ còn có thể cứu sao? Không cứu à, trên tay các người huyết đã giặt rửa không sạch sẽ, chỉ có nợ máu trả bằng máu. An Lâm đột nhiên mở miệng nói, có thở dài, có lửa giận, hắn tự nhận là không phải là cái loại này tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp. Một lòng chỉ suy nghĩ trừ ma vệ đạo tu sĩ, nhưng thật thấy thần minh đạo tông hành động sau. Vẫn là không nhịn được muốn làm vài việc. An Lâm tông chủ, ngài đang nói cái gì? Hương Lăng quay đầu đi, tò mò nhìn về An Lâm. An Lâm lại hướng về phía cách đó không xa thần sơn. Đưa tay ra, ta đã nắm giữ phong thiên minh vương hộ tông đại trận. Một tích tắc này, đất rung núi chuyển, lớn vô cùng hộ tông đại trận, bao phủ toàn bộ thần sơn. Một cái vĩ đại cực kỳ phong thiên minh vương hư ảnh xuất hiện ở thần sơn hư không, thật giống như ma thần giáng thế, khí thế mênh mông đến dường như muốn đấu đá toàn bộ thiên địa. Thần Minh Đạo Tông Tông Chủ, có gì phân phó? Phong Thiên Minh Vương Đại Trận Linh hỏi. An Lâm Mục vô biểu tình, mở miệng nói, ngươi tự sát đi. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại. Hương Lăng trợn to đôi mắt đẹp, giống như nghe được cái gì cực kỳ khủng bố lời nói. Phong Thiên Minh Vương Đại mặc dù trận linh không có ý thức tự chủ, nhưng chút nào bản có thể dẫy dụa đến. An Lâm một tay hướng về phía đại trận nắm chặt, hộ tông đại trận điên cuồng thúc giục, lập lại, ngươi tự sát đi, thả ra đại trận toàn bộ năng lượng, đem tân thần Minh Đạo Tông hoàn toàn mai táng. Cái này thần Minh Đạo Tông không xứng tồn tại ở thế gian. Ngoặc kép, tháng này phiếu hàng tháng đặc biệt ít, thân môn nếu như có nhiều hơn tháng sau phiếu, liền cho giả tiên đầu một đầu đi. Đã mấy tháng không đề cử, chỉ có thể dựa vào phiếu hàng tháng hạng gia tăng ra ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,